Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2156, chương 112. Hồi ước Akagi, canh thứ 2, của Yu Cao Trung tuyển thủ. Đối lập với Seido Cao Trung bóng chày đội tuyệt đại đa số các bạn nhỏ tới nói, chính là từng cái số liệu, tuy nói bọn họ trước từng giao thủ chính là ở năm ngoái mùa hè thời điểm, nhưng khi đó Nanami rõ ràng bị Seido Cao Trung bóng chày đội năm thứ 3 những học trưởng kia cho đánh tan vỡ. Yuki Tetsuya, Kominato Ryosuke, Isashiki Jun, hơn nữa Sawamura cùng Chris. Như vậy sao hoa tuyến tấn công ai có thể chống đỡ được? Lúc đó cô Yu Cao Trung cũng có điều chính là cô Sion trên sàn thi đấu tân đinh, đối với khắp cả sân bóng bầu không khí còn thuộc về trải nghiệm trạng thái, gặp phải lúc đó đánh bóng thực lực tăng mạnh Seido Cao Trung bóng chày đội, bọn họ sẽ bị đánh vỡ cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ sự tình qua lâu như vậy, bọn họ trưởng thành bao nhiêu, liền không nói, liền Seido Cao Trung bóng chày đội bên trong mà nói. Từ khi lần trước năm thứ 3 học trưởng xuất ngũ sau đó, bọn họ đánh bóng thực lực, thẳng thắn nói sự tiến công của bọn họ năng lực là chịu đến ảnh hưởng rất lớn, tuy rằng vẫn nắm giữ toàn quốc đẳng cấp đánh bóng thực lực ở đối phương không trốn tránh cùng Sawamura cùng Miyuki quyết đấu tình huống, Seido Cao Trung bóng chày đội đánh bóng thực lực còn muốn cất cao một cái độ cao, nắm giữ toàn quốc đứng đầu nhất năng lực công kích. Nhưng bọn họ hiện tại nắm giữ năng lực tiến công với bọn hắn năm ngoái so ra kém không phải là nhỏ tí tẹo. Năm ngoái Seido Cao Trung bóng chày đội, nếu như nói đến sự tiến công của bọn họ thực lực, cái kia đều là hung thú cấp bậc. Quan trọng nhất chính là ngay lúc đó Seido Cao Trung bóng chày đội có tới mấy cái công kích ghi điểm, điểm hầu như mỗi một vị trí đều có thể ở đội bóng thời điểm tiến công cống hiến sức mạnh của chính mình. So sánh với đó, hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội còn lại ổn định ghi điểm điểm cũng chỉ còn sót lại hai cái, một cái là Sawamura cùng Miyuki, một cái khác là Kuramochi chiếm gôn. So với toàn quốc cái khác đội bóng tới nói, nắm giữ hai cái cố định ghi điểm điểm Seido tuyệt đối không thể tính nhược thế, nhưng đi theo năm Seido so ra chênh lệch khẳng định là rất lớn. Lúc đó Seido Kuramochi, Kominato Ryosuke, Isashiki Jun, Yuki Tetsuya, Sawamura, Chris mỗi một vị trí lên tuyển thủ cũng có thể độc lập đảm nhiệm công kích chủ lực phối hợp với nhau bên dưới. Thực lực càng là hiện cấp số nhân tăng trưởng, không giống hiện tại đối thủ chỉ cần tách ra Kuramochi trúng gôn như vậy hắn là có thể lấy thản nhiên tâm thái đến đối mặt Seido Cao Trung bóng chày đội. Còn lại người tấn công có thể giải quyết liền giải quyết đi, không thể giải quyết cũng chưa chắc không thể đem đối phương uốc, chỉ cần không thèm đến xỉa ra mặt cùng Seido Cao Trung bóng chày đội tuyến tấn công dây dưa xuống. Này cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi, đương nhiên muốn làm được điểm này Picture cũng phải có nhất định thực lực mới được. Nếu như nói thực lực của đối thủ giống như vậy, cũng không cần Sawamura cùng Miyuki Kazuya ra tay, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không phải ăn cơm khô, như thường có thể ghi điểm. Có thể vấn đề là đến cô Sion bát cường cấp bậc này, lại có cái nào đội bóng A-Picture như Sai Seisa A như vậy, không góp sức đếm trên đầu ngón tay đi đếm một chút. Hiện tại có thể đánh vào bát cường những đội ngũ này, trên căn bản đều là Seido Cao Trung bóng chày đội bạn cũ. Ở những này bạn cũ bên trong, có lẽ có như vừa hai cái hiện tại A đồng dạng không quá ra sức, như Osaka Kiryu, bây giờ chính là tình huống như vậy. Bọn họ trước cái kia năm thứ 3 Picture tốt nghiệp, hiện tại trên sân cái này ấy, rõ ràng không có phía trước cái kia bá khí. Nếu như không phải bọn họ gốc gác đủ dày, đánh bóng thực lực dũng mãnh, hơn nữa vận khí không tệ. Ở trong tiểu tổ cũng không có đụng tới quá mạnh mẽ chống lại đội bóng của bọn họ. E sợ rất khó đánh tới hiện tại cho tới còn lại những kia đội ngũ. Mặc kệ Kagoshima vẫn là Tây Tô, đều có thực lực không sai ấy cái khác. Như Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội Hongou Masamun, Seihu Akusu này đều là toàn quốc cao cấp nhất pitcher Hakuryu Awo, tuy rằng kém một chút. Thế nhưng phối hợp với đội bóng của bọn họ, phòng thủ Hakuryu đồng dạng có thể phát huy ra không kém hơn đỉnh cấp pitcher hiệu quả Seido cao trung bóng chày đội thực lực cố nhiên kiên cường. Ở này hết thảy đội bóng bên trong xếp hạng thứ nhất, nhưng Seido cao trung bóng chày đối với đồng dạng là Phong Scott đừng hiện ra một nhánh đội bóng Seido cũng không phải cân đối phát triển, mà là lấy Battery làm trụ cột tạo thành một nhánh đội ngũ ở phương diện này. Seido cao trung bóng chày đội là hoàn toàn xứng đáng số một. Không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể với bọn hắn đánh đồng với nhau, cũng đừng nói đơn độc một cái nào đó cái đội bóng, coi như là đem hai người bọn họ ở ngoài ưu tú nhất pitcher cùng catcher tụ tập ở cùng nơi, uy hiếp cũng tuyệt đối không bằng hai người bọn họ phối hợp bản thân bọn họ liền một cái là toàn quốc thứ nhất pitcher, một cái là toàn quốc thứ nhất catcher. Hai người một đội ngũ, còn phối hợp nhiều như vậy năm, muốn nói thực lực của bọn họ không mạnh mới kỳ quái, đây nói đến phòng thủ thực lực, có hai người bọn họ phối hợp. Hơn nữa Seido cao trung bóng chày đội catcher nhóm cũng rất ra sức, Seido cao trung hiện tại đã thành phòng thủ nghiêm mật nhất đội bóng. Nếu như bọn họ thật sự có tâm, thật nhiều cuộc tranh tài kỳ thực cũng có thể hoàn toàn phong tỏa đối thủ, ý tứ cũng chính là không cho người ta bắt hít, cũng không cho người ta ghi điểm, không riêng chủ lực ra sức. Seido cao trung bóng chày đội pitcher trận tương tự không thể khinh thường Furuya Satoru Kawakami, Vương Tỳ, vì lẽ đó dù cho là Sawamura Aizun cái này ấy không có lên sàn, bọn họ phòng thủ thực lực cũng là rất kiên cường. Đây là Seido cao trung bóng chày đội ưu điểm, nếu tồn tại ưu điểm như vậy khẳng định cũng không đủ, vậy thì muốn nói đến Seido cao trung bóng chày đội tiến công so với bọn họ cái kia thiên hạ vô song phòng thủ. Seido cao trung bóng chày đội tiến công thực lực, dù cho ở hết thảy hào môn bên trong, đều không phải xếp hạng thứ ba, bọn họ không phải không mạnh. Chỉ là với bọn hắn người vương giả kia tên gọi so ra, sự tiến công của bọn họ thực lực hiển nhiên không đạt tới như vậy đẳng cấp. Cái này cũng là Seido cao trung bóng chày đội cùng đối thủ thi đấu thường thường sẽ rơi vào rằng co, nguyên nhân đối thủ coi như thật sự so với Seido bóng chày đội thực lực mạnh, như Bắc Mỹ Dream Team bọn họ muốn đánh hạ Sawamura cùng Miyuki Kazuya tạo thành Battery cũng không phải một chuyện dễ dàng, vì lẽ đó thi đấu thường thường sẽ kéo vào kéo dài chiến tình. Huống như thế ở Seido cao trung bóng chày đội chiếm cứ ưu thế thời điểm cũng sẽ phát sinh, bởi vì bọn họ tuyến tấn công không đủ bạo lực, nếu như đối thủ thực lực đầy đủ, ứng đối lại rất bình tĩnh như vậy, Seido cao trung bóng chày đội cũng rất khó bắt quá nhiều điểm. Đây chính là Seido cao trung bóng chày đội đặc điểm, lấy như vậy đặc điểm còn có thể thắng được vương giả tên gọi này, không thể không nói là dính lần trước Seido cao trung bóng chày đội quang cái kia một lần. Seido cao trung bóng chày đội mặc kệ là đánh bóng thực lực vẫn là phòng thủ thực lực, đều là hoàn toàn xứng đáng toàn quốc thứ nhất ở thời điểm tranh tài. Thường thường đánh cho đối thủ quân lính tan rã, cho nên mới thắng được vương giả tên gọi cái tên. Này cũng là mang ý nghĩa, bất kể là ai, đụng tới Seido cao trung bóng chày đội, đều chỉ có thể chật vật kết cuộc. Nếu như đơn thuần nhìn bọn họ khóa này biểu hiện, nói cứng chính mình là vương giả, hiển nhiên có chút hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng, bọn họ là không đủ tư cách đơn thuần dựa vào thực lực liền xưng là vương giả, bọn họ có khả năng dựa dẫm chỉ có thành tích, nếu như đơn thuần dựa vào thực lực không thể để cho hết thảy đối thủ tâm phục, khẩu phục. Như vậy bọn họ liền một hồi thi đấu, đánh tới tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, thắng được quán quân, xưng bá toàn quốc. Đây chính là xây đô cao trung bóng chày đội có thể lựa chọn một con đường khác. Cũng là các bạn nhỏ chính đang đi một con đường. Sawamura Aizun chính mình ở trong phòng chằn chọc trở mình, những thứ đồ này không ngừng xuất hiện ở trong đầu của hắn, cũng ở trong đầu của hắn vang vọng. Hắn cũng không biết lúc nào là phần cuối. Có điều hắn đúng là có lòng tin có thể cùng xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cùng nơi để hoàn thành cái này kỳ tích. Ở sắp ngủ trước, Sawamura Aizun tâm tư không ngừng bay xa. Hắn thật giống lại trở về 2-3 năm trước, cùng Akagi trung học bóng chày đội các bạn nhỏ cùng nơi đánh bóng chày tháng ngày. Tuy rằng bọn tiểu tử kia không có một cái khiến người ta bớt lo, tất cả đều có từng người vấn đề. Mỗi ngày chỉ là giải quyết những vấn đề này, cũng đủ để cho Sawamura Aizun sứt đầu mẻ chán vì cái này. Hắn thậm chí điều chỉnh chính mình thời gian huấn luyện, tuy rằng toàn thể thời gian huấn luyện cũng không có giảm bớt, thế nhưng bởi vì không thể đúng giờ hiệu quả lên khó tránh khỏi đánh mấy phần chiết khấu. Chuyện này đối với thở muốn đánh vào Major League Sawamura Aizun tới nói, tổn thất không thể bảo là không lớn. Vào lúc ấy Sawamura Aizun cũng buồn phiền, mỗi ngày đều ở bề bộn sự vụ bên trong tiêu hao thời gian, quả thực lãng phí thời gian. Bây giờ trở về, nhớ tới đến, nhưng không có ảo não tâm tình, ngược lại, còn có mấy phần hoài niệm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.